Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 298, cái Byakugan vướng víu. Góc truyện audio.com. Sau khi đánh lén đắc thủ, Hyuga Kagami lập tức bước ra lùi sang một bên, yên lặng nhìn chăm chú Shino. Nhỏ giọt, trường kiếm trong tay Hyuga Kagami từ trong ngực Shino đột nhiên rút ra. Một chùm máu tươi văng tung tóe khắp nơi, lả tả rơi xuống mặt đất. Khuôn mặt Shino vặn vẹo, một tay bưng lấy vết thương, một tay chỉ Hyuga Kagami. Ngươi dám? Hắn không nghĩ tới Hyuga Kagami dĩ nhiên thừa dịp bản thân nói chuyện. Đột nhiên động thủ, thật sự quá mất nét. Hyuga Kagami thì tiện tay hất lên, đem máu tươi dính trên kiếm vẩy xuống. Không có lên tiếng, như cũ yên lặng nhìn chăm chú Shino, bởi vì bản thân chính là một kẻ nghiên cứu khoa học. Cho nên Hyuga Kagami 10 phần hiểu rõ nhược điểm của đám khoa học gia này. Đám khoa học gia mặc dù có thể sáng tạo ra rất nhiều chuyện không có khả năng, thu hoạch được lực lượng kinh khủng người khác khó tưởng tượng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân thường rất nông cạn. Với thiên phú chiến đấu bình thường, bọn họ thường không phát huy được năng lực cường đại vừa có được. Ví dụ với tiềm lực 100, nhưng chiến lực họ có thể phát huy ra chỉ có tầm 40-50. Chấm, tỷ như Hiruko sau khi hoàn thành dung hợp huyết kế, thực lực bạo tăng, nhưng dù thế, hắn vẫn bó tay bó chân, không cách nào hoàn toàn phát huy hết thực lực khi đối đầu Hyuga Kagami cùng Orochimaru. Hyuga Kagami cũng từng như thế, hắn khi vừa mới trở thành Long Mạch Jinchuriki, cũng bởi vì không nắm giữ được sự nặng nhẹ trong đòn đánh, dẫn đến chakra tiêu hao quá độ. Thân thể gặp phải năng lượng tự nhiên ăn mòn, mà Shino tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này hắn mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũ khiếm khuyết, dù sao thân phận hắn trước đó chỉ là y sư và gián điệp. Mặc dù kiến thức uyên bác, nhưng lại ít có kinh nghiệm cùng cường giả chiến đấu chính diện. Đương nhiên, Hyuga Kagami cũng không vì vậy chủ quan khinh địch. Hắn biết rõ bị thương dạng này, đối với ninja phổ thông có lẽ là vết thương chí mạng. Nhưng đối với Shino thì chưa chắc. Phải biết, bản thân Hyuga Kagami nắm giữ bí thuật, nhục thể tái sinh, mặc dù là lấy được từ trong tay Orochimaru, nhưng chỗ Orochimaru lấy được lại là tên Shino trước mắt này. Huống chi Shino chỉ sợ còn nắm giữ ảo huyền thuật, và một ít năng lực của quỷ bóng tối. Muốn nhẹ nhõm giải quyết hắn hiển nhiên là không thực tế. TTT, quả nhiên, trong miệng Shino mặc dù nôn ra máu không ngừng, nhưng cơ bắp chỗ ngực bị thương không ngừng ngoạ ngoại. Chỉ trong nháy mắt, dưới một làn hơi nước, vết thương đẫm máu kia liền khôi phục như lúc ban đầu. Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống, một câu nói nhảm cũng không có. Quay đầu chạy, muốn chạy à? Đôi mắt Shino tràn đầy tơ máu, thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Vết thương vừa rồi, mặc dù không có tạo thành tổn thương thực chất với hắn, nhưng nó làm hắn mất mặt vô cùng, khiến kẻ đang đắm chìm trong sức mạnh vô tận như hắn có chút thẹn quá hóa giận. Oanh, oanh, oanh, Shino tức giận, hoàn toàn không thèm nhìn phòng ốc và vách tường, tựa như một chiếc chiến xa. Mạnh mẽ xông thẳng, một bên đuổi theo Hyuga Kagami, một bên phá hủy phòng ốc ven đường, đập phá khắp nơi tạo thành một trời bụi mù. Hyuga Kagami quay đầu nhìn Shino một cái, líu lưỡi nhìn cường độ nhục thể đối phương, thầm nghĩ, xem ra tâm tính gã này cũng đã bị quỷ bóng tối ảnh hưởng. Lúc trước, Hyuga Kagami không có lựa chọn dùng quỷ bóng tối Morio làm nguồn chakra chế tạo nhân tạo vị thú. Chính là vì cân nhắc đến điểm này. Sự tà ác của quỷ bóng tối Morio là cực kỳ khổng lồ mà thuần túy. Bởi vì nó là mặt tà ác đối nghịch nữ tư tế. Cho nên muốn áp chế hoàn toàn loại tà ác thuần túy này, không phải chỉ dựa vào kỹ thuật và thủ đoạn là có thể thực hiện được. Còn nhất định phải nắm giữ ý chí cường đại mới được. Hyuga Kagami tự mình biết rõ bản thân chỉ là một người bình thường, ngăn không nổi sự ăn mòn từng giờ từng khắc của quỷ bóng tối Morio. Cho nên hắn không có đánh chú ý với quỷ bóng tối Morio. Mà khi nhìn thấy bộ dáng Shino giờ phút này tựa như mất trí. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi lúc trước bản thân đã lựa chọn chính xác. Trong lúc cảm thấy may mắn, Hyuga Kagami lại cảm thấy hơi nghi hoặc, động tĩnh phía bên mình nháo cũng không nhỏ. Vì sao trong thôn không có phản ứng gì? Mặc dù ven đường cũng có không ít ninja Konoha phát giác bên này. Nhưng không có ngoại lệ, toàn bộ đều là trung nhẫn và hạ nhẫn. Căn bản là ngăn không được Shino đang cuồng bạo. Trong thôn đến cùng phát sinh chuyện gì? Nhìn qua thôn dân bốn phía đang được sơ tán. Sắc mặt Hyuga Kagami càng thêm âm trầm, là ám bộ thuộc Hokage. Hắn rất rõ ràng trạng thái khẩn cấp trong thôn nghĩa là gì. Chỉ có khi chiến tranh ép tới gần thôn, hoặc là dưới tình huống như đêm, loạn cửu vĩ, năm đó, Hokage mới có khả năng hạ lệnh tiến vào trạng thái khẩn cấp. Hyuga Kagami cấp tốc suy nghĩ, rất nhanh liền loại trừ khả năng nhẫn thôn khác phát động chiến tranh với Konoha. Bởi vì dù cho có nhẫn thôn phát động tập kích với Hỏa Quốc, muốn đánh vào thôn, vậy thì chỉ ít cũng cần thời gian 1-2 tuần, đệ tam không có tất yếu phải khẩn cấp sơ tán thôn dân ngay trong đêm. Sơ tán thôn dân vội vàng như thế, không thể nghi ngờ nói rõ chiến tranh đã gần trước mắt. Vậy địch nhân là ai đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Hyuga Kagami cảm thấy khả năng duy nhất có thể chính là Uchiha phản loạn. Cân nhắc việc Shino nghênh ngang xuất hiện ở trong thôn, Hyuga Kagami hoài nghi dù đêm nay bất luận Uchiha là phản loạn thật, hay là bị oan uổng, thì nhất định vẫn có Akatsuki nhúng tay trong đó. Nghĩ tới việc này, Hyuga Kagami bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Shino. Con ngươi màu đen trong hốc mắt nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Bên ngoài thôn, Kakashi hỏi xong nửa ngày, nhưng không có được đáp lại. Thế là nghi ngờ nói. Kagami, ngươi sao vậy? Hyuga Kagami, đi theo Kakashi cùng Shisui. Bất quá chỉ là một bộ ảnh phân thân của Shisui. Căn bản không hề có Byakugan. Tự nhiên trả lời không được vấn đề của Kakashi. Thế là hắn ea nói ra, có lẽ có bẫy dập a, có lẽ, Kakashi không hiểu ra sao. Shisui vội vàng nói, đội trưởng, để cho ta đi thử một lần đi. Kakashi hầu nghi nhìn, Hyuga Kagami, một cái, chợt dặn dò với Shisui. Được, vậy ngươi cẩn thận chút. Shisui thân hình lóe lên, nhẹ nhàng rơi xuống trên đồng cỏ cự ly cách chỗ Naruto bị trói 4-5 mét. Naruto nhìn thấy, một bên giãy giụa thân thể, một bên kêu la, chỉ là miệng nó cũng bị bịt lại, cho nên Shisui cũng nghe không được nó đang nói gì. Dùng Mangekyo Sharingan quan sát bốn phía một cái, xác nhận bên người Naruto không có bẫy dập gì. Shisui mới đi tới bên người Naruto, dùng phi tiêu cắt đứt dây thừng trói chặt Naruto. TT, đúng lúc này, trên người Naruto đột nhiên vang lên tiếng nổ phù sắp nổ. Shisui không lo được an nguy bản thân, vội vàng xé ra áo khoác dính đầy bùa nổ của Naruto. Dùng thân thể bản thân che lại bảo vệ Naruto. Ầm ầm ầm, phút chốc, trong rừng vang lên tiếng bạo tạc kịch liệt. Kakashi kinh hãi, ba khỏa câu ngọc trong mắt trái Sharingan xoay vòng vòng, nỗ lực tìm kiếm địch nhân có thể đang mai phục xung quanh. Mà ở trong hỗn loạn, một vòng xoáy vặn vẹo lăng không xuất hiện ở sau lưng Hyuga Kagami, ngay sau đó, một thân ảnh từ trong vòng xoáy đi ra, một tay chụp lấy vai. Hyuga Kagami, khẽ cười nói, trước giải quyết cái Byakugan vướng víu này, cách chương.